Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Hoa Linh Nhi, 1. Hôm nay Tưởng Lệ Hành tâm tình thực hảo. Thôi Sán đi theo hắn đã nhiều năm, nhất hiểu biết chính mình vị này lão bản. Ở phòng trang điểm, Tưởng Lệ Hành tuy rằng không cười, nhưng là Thôi Sán nhìn đến hắn kia u ám con ngươi, lại cất giấu sâu đậm ý cười. Tấm tắc, thật là kỳ quái. Lúc trước tiếp này bộ kịch thời điểm cũng là Tưởng Lệ Hành chính mình một người đối với kịch bản cư nhiên cười nửa ngày, làm hại Thôi Sán cho rằng đây là cái siêu cấp hài kịch. Kết quả hắn đem kịch bản lấy lại đây xem thời điểm lại phát hiện là cái rõ đầu rõ đuôi đại bi kịch. Cho nên, Tưởng Lệ Hành rốt cuộc ở cao hứng cái con khỉ a. Tưởng ca, lúc này, ngồi ở một cái khác hóa trang vị Lạc Dĩnh Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Hành giống như tâm tình không tồi. Bộ dáng, nàng nhịn không được nhàn nhạt mở miệng nói. Tưởng ca, ta có cái hảo tỉ muội, tuy rằng không phải chính quy xuất thân, nhưng là kỹ thuật diễn không tồi. Nàng khoảng thời gian trước còn cùng Vương Niệm Bình đạo diễn hợp tác quá. Đúng rồi, nàng vẫn là ngươi fan đâu. Đặc biệt tưởng cùng ngươi diễn vai diễn phối hợp, diễn một hồi liền hảo. Chuyện này ta cùng đạo diễn nói. Đạo diễn nói muốn trinh đến ngươi đồng ý mới được. Kỳ thật Lạc Dĩnh Tâm cũng là buồn bực. Vì sao cùng Tưởng Lệ Hành diễn vai diễn phối hợp liền nhất định phải trải qua hắn đồng ý? Trước kia không này quý củ à. Này Tưởng đại thiếu gia thật là càng ngày càng cao lãnh. Nhưng là, nghĩ đến chính mình đã đáp ứng rồi Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nàng biết Tưởng Lệ Hành bối cảnh rất sâu, cũng không nhất định sẽ cho chính mình mặt mũi. Nhưng là vạn nhất, hắn hôm nay tâm tình hảo đâu. Nghe được Lạc Dĩnh Tâm nói, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn híp mắt không ngôn ngữ. Ai? Lạc Dĩnh Tâm rũ mi mắt, dưới đáy lòng thở dài. Xem ra là không diễn. Nàng cũng không phải lần đầu tiên ở Tưởng Lệ Hành trước mặt nếm mùi thất bại. Liền nàng sau lưng nam nhân kia cũng không dám đắc tội Tưởng gia. Huống chi nàng chỉ là cái nho nhỏ minh tinh đâu. Bất quá, diễn không thành vai diễn phối hợp, chính mình liền tìm đạo diễn cấp Ninh Hoan Tâm tìm cái mặt khác nhân vật, chỉ cần xuất sắc là được. Lạc Dĩnh Tâm đang ở trong lòng cân nhắc, kịch bản có cái nào tiểu vai phụ tương đối dễ dàng xuất sắc thời điểm. Một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên chọn một chút mày, hẹp dài hai tròng mắt, có một mạt u quang hiện lên. Muốn khách mời Hoa Linh Nhi nữ diễn viên ra ngoài ý muốn tới không được. Người kia tỉ muội nếu thật sự có kỹ thuật diễn, có thể thử một chút nhân vật này. Trầm thấp tràn ngập từ tính giọng nam chậm rãi vang lên. Lạc Dĩnh Tâm cả người đều sừng sốt một chút. Hoa Linh Nhi, kia không phải. Lạc Dĩnh Tâm phục hồi tinh thần lại, lập tức bẻ mặt mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành. Cảm ơn Tưởng ca, cảm ơn Tưởng ca, ta một lát liền đi cùng đạo diễn nói. Nhìn Lạc Dĩnh Tâm vẻ mặt cao hứng rời đi, một bên Thôi Sán nhịn không được nhìn thoáng qua trong gương nam nhân. Lệ Hành, ngươi không có việc gì đi. Kia Lạc Dĩnh Tâm chính là dựa quan hệ thượng vị, nàng tỉ muội nhi, có thể đáng tin cậy sao? Hoa Linh Nhi cái kia nhân vật tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm nhưng lại là thúc đẩy toàn bộ cốt chuyện nhân vật trọng yếu. Hơn nữa nàng sở hữu xuất diễn đều là cùng đối thủ của ngươi diễn, giống nhau tân nhân hâu trụ sao? Người khác không thành. Nàng có thể nghe được Thôi Sán hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành nhịn không được thấp thấp tự nói một câu. Hắn đương nhiên biết Lạc Dĩnh Tâm đề cử người chính là Ninh Hoan Tâm Money. Kỳ thật Từ này bộ Minh Nguyệt Pháp Sư đạo diễn tìm được chính mình kia một khắc. Tưởng Lệ Hành liền biết, số mệnh bánh răng, sớm đã chậm rãi chuyển động. Ngươi nói cái gì? Một bên Thôi Sán không nghe rõ Tưởng Lệ Hành nói, nhịn không được tò mò truy vấn một câu. Tưởng Lệ Hành nâng nâng mắt, ở trong gương cùng Thôi Sán ánh mắt giao hội. Ta hôm nay tâm tình hảo, cho nên cho nàng Lạc Dĩnh Tâm một cái mặt mũi. Thành sao? Lãnh lãnh đạm đạm giọng nam, trầm thấp lại chân thật đáng tin. Thôi Sán, hảo đi, ngài là lão bản, ngài là ảnh đế, ngài nói cái gì là cái gì. Hết chương.